Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2523, chương 2528, tất cả nhân viên ra trận. Kiểm kê hoàn dụng cụ, Trịnh Nhân mang tổ chữa bệnh tất cả nhân viên vào phòng giải phẫu. Lâm viện trưởng, con bé nhà ngài đi theo lên tham gia giải phẫu. Bàng chủ nhiệm gặp Trịnh Nhân mang tổ chữa bệnh cả đám đi vào rửa tay. Liền nhỏ giọng hỏi, thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng mà hắn cầm tham gia hai chữ cắn rất nặng. Lâm viện trưởng ánh mắt có chút phức tạp, hắn khẽ gật đầu một cái. Có thể không liền tham gia cũng không liền tham gia. Đây là vô số người chung nhau ý tưởng. Nếu không phải vì kiếm tiền hoặc là nếu không phải vì tìm việc làm, không người muốn dùng mình sinh mạng làm giá, đi chữa trị người khác tật bệnh. Bàng chủ nhiệm có chút ảm đạm, hắn làm sao cũng muốn không hiểu, đi theo ông chủ Trịnh liền, thật như thế trọng yếu sao? Cô gái nhà Lâm viện trưởng nói thế nào đều là Harvard tiến sĩ. Dựa lưng vào Lâm viện trưởng, không cần thiết nếu không phải là tìm ông chủ Trịnh làm chỗ dựa vững chắc không phải. Nói khó nghe, coi như là Lâm Uyên không làm việc phối hợp ăn chờ chết. Cái này hai tấm bài vô luận vậy một mở ra cũng đủ nàng ăn cả đời. Nghe nói ông chủ Trịnh tổ chữa bệnh đặc biệt bận bịu. Lương chủ nhiệm hỏi, ừ, mới vừa đi hồi đó, mỗi ngày đều chừng 11 giờ mới về nhà. Có lúc còn liền phần cơm đều không ăn, đói bụng làm việc. Lâm viện trưởng vốn là muốn sấn nhờ một chút Lâm Uyên gian khổ, nhưng mà vừa nói, trong lòng bắt đầu có một chút bất đắc dĩ cùng chua cay. Con bé nhà mình có thể hợp lại, đây là rất miễn cưỡng hợp lại đi ra ngoài một cái. Vốn là hẳn cao hứng, nhưng hắn nhưng vẫn là có chút mất hứng. Rất nhanh, thấy đoàn người soát hoàn tay, ăn mặc áo chì đi vào phòng giải phẫu, vừa dày vừa nặng áo chì giống như là núi như nhau. Đè ở Lâm viện trưởng trong lòng, hắn cảm thấy có chút hít thở không thông. Trong phòng giải phẫu, Tạ Y Nhân sáng sớm liền mặc vào áo chì, soát hoàn tay đổi áo vô khuẩn đứng ở dụng cụ bên đài và y tá lưu động nhẹ một chút giải phẫu dụng cụ số lượng, mặc dù không nhất định phải dùng tới, chỉ khi nào cần lại rửa tay lên đài liền không còn kịp rồi. Cho nên để tránh vạn nhất, nàng so Trịnh Nhân còn phải sớm hơn liền đi lên. Lão bản, thật muốn hai người phẫu thuật mà nói, ngươi đừng kéo ta chân sau. Tô Vân vừa dùng vào iốt lau tay, vừa nói, yên tâm đi, ta sẽ không. Trịnh Nhân vậy không phản bác Tô Vân mà nói, chỉ là nhìn Tạ Y Nhân chuyên tâm dồn trí ở kiểm kê vải xô, thuận miệng đối phó nói, ta nói, ngươi như thế trọng sắc khinh bạn thật tốt sao? Tô Vân hỏi, rất bình thường đi, ta nếu là vẫn nhìn ngươi, đó mới không đúng. Trịnh Nhân nói, ông chủ Trịnh, thuốc mê tốt. Lão Hạ ở vừa nói, ừ, chuẩn bị cấp cứu dược vật, nếu là lấy dậy vô đạo tuyến thời điểm phá, còn muốn cấp cứu. Trịnh Nhân nói, cũng chuẩn bị xong rồi. Lão Hạ nói, ngài yên tâm, ta cái này nhìn đây. Trịnh Nhân nhìn một cái, lão Hạ căn bản không sợ lãng phí, ở trước mặt mình bày một hàng rút ra đầy cấp cứu thuốc 5 megalit ống. Chích, làm như vậy thật có điểm lãng phí, dẫu sao ở hệ thống trong phòng giải phẫu độ hoàn thành vẫn tương đối cao. Trịnh Nhân có nắm chắc tham gia giải phẫu thành công, nhưng lão Hạ cách làm khẳng định không có gì sai, hơn nữa rất cần phải có, không cùng dược vật rút ra hữu hiệu thời gian dài ngắn không giống nhau. Có chút dược vật dễ dàng hàng rõ ràng, hoặc là phát sinh khác vật lý, hóa học biến hóa, lúc sử dụng liền phải nhanh chích. Có chút dược vật tương đối ổn định, tránh bụi bặm cùng ô nhiễm dưới tình huống có thể chí ít cất giữ 24 tiếng. Chí ít, quá trình giải phẫu không cần lo lắng dược vật vấn đề. Một khi có chuyện gì, lão Hạ trong tay chính là cấp cứu dùng thuốc cùng với 3 thông quản. Trịnh Nhân có thể khẳng định, 3 giây bên trong mình yêu cầu cấp cứu dùng thuốc là có thể cho vào người bệnh tĩnh mạch bên trong. Tiến vào máu tuần hoàn, nhanh nhất tốc độ bị người bệnh hấp thu, cải thiện trạng thái thân thể. Hắn gật đầu một cái, nói, ta đứng bên trái, Tô Vân ngươi đứng bên phải, Lâm Uyên ngươi cho Tô Vân phối đài. Lâm Uyên tiêu độc xong, trải đưa vô khuẩn một, cửa trì kín khí chậm rãi đóng cửa, giải phẫu chính thức bắt đầu. Phùng Húc Huy ăn mặc áo trì, thận trọng bưng một chồng dụng cụ, đứng ở trong một cái góc, giống như là tôn người như nhau. Tô Vân trước làm cổ tĩnh mạch đâm, sau đó Trịnh Nhân làm đâm. Hai lần phía bên phải cổ tĩnh mạch đâm lưu đưa đôi 6 ép mạch máu sao. Tiêu chuẩn thêm nghiêm mật, hai cái đâm vị trí cũng không ảnh hưởng hai người người phẫu thuật giữa làm việc. Ở kề bên bây giờ, di chuyển lén lút tùy tâm muốn, Trịnh Nhân làm việc dây luồn tiến vào, đạp tuyến. Theo dưới khoang tĩnh mạch cầm dây luồn đưa đến vị trí. 6 ép đầu lớn đường ống thông. Trịnh Nhân trầm giọng nói. Phùng Húc Huy đều sớm cầm đường ống thông đánh tới Tạ Y Nhân trước mặt. Theo Trịnh Nhân tiếng nói. Đường ống thông đưa đến Trịnh Nhân trên tay. 6 ép đầu lớn đường ống thông đưa đến vị trí. Dùng trước mặt móc cầu ôm bỏ hoang đạo tuyến. Vòng bộ khí. Tô Vân đưa tay. Yêu cầu vòng bộ khí đưa đến trong tay. Hắn cầm trí nhớ hợp kim vòng bộ khí đưa vào. Bao lại đầu lớn đường ống thông đầu xa. Đồng thời thích độ hạ kéo lớn đầu và bộ vòng. Dính liên chặt, Tô Vân cau mày nói. Lần trước giải phẫu thời gian quá dài. Nếu là 1-2 năm trước giải phẫu, ta lúc này liền làm xong rồi. Trịnh Nhân híp mắt nhìn màn ảnh trước mặt. Theo tim bơm máu. Bỏ hoạt đạo tuyến và phía trước máy nhịp tim nhân tạo điện cực biểu hiện ở trong màn ảnh. Hình di chập chờn cố định đạo tuyến. Dây thép, Trịnh Nhân rốt cuộc bắt đầu khó khăn nhất làm việc. Bên ngoài phòng giải phẫu, hai người tuần hoàn nội khoa chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân toàn bộ tổ chữa bệnh làm việc. Có chút mờ mịt, trước bàng chủ nhiệm giải phẫu thất bại là ở xương quai xanh hạ tĩnh mạch tiến vào. Xương quai xanh hạ tĩnh mạch tương đối cổ tĩnh mạch vẫn là phải hẹp rất nhiều. Coi như là hắn muốn mở hai người phẫu thuật giải phẫu cũng không làm được một điểm này. Lương chủ nhiệm, ngài xem phẫu thuật này làm như thế nào? Bàng chủ nhiệm nhẹ giọng hỏi nói. Hai người phẫu thuật giải phẫu ta chưa làm qua, đồng thời có hai cái đâm sau giải phẫu ngược lại là đã thử. Quá khó khăn. Lương chủ nhiệm trầm giọng nói, nguyên lai còn có thể làm như vậy. Ông chủ Trịnh làm việc 6 ép đầu lớn đường ống thông ôm bỏ hoang đạo tuyến cái đó làm việc thủ pháp. Rất đúng dịp, ngươi có chú ý không? Chỉ nhớ vòng bộ khí bị người phẫu thuật vạch một góc độ. Hai người nhìn phòng làm việc trên màn, ảnh bỏ hoang điện cực đầu đã bị trước sau cố định ở. Không hẹn mà cùng nín thở. Nhất định phải lấy ra à? Phòng làm việc bên trong hội giải phẫu người hai tay cũng yên tĩnh nắm lên tới. Bước này nếu là thành công, liền có thể thuốc mê tỉnh lại. Thậm chí thường viện sĩ đều có thể đi trở về phòng bệnh. Một điểm này hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này vô luận là bàng chủ nhiệm vẫn là lão lương chủ nhiệm đều đã quên mất trước bọn họ cho rằng. Ông chủ Trịnh tham gia không cách nào lấy ra ý tưởng. Không nghĩ tới giải phẫu còn có thể làm như vậy. Nhưng mà một giây kế, bọn họ liền thất vọng. Điện cực đầu vững vàng bên phải tim tai vị trí. Không nhúc nhích tí nào. Trên màn ảnh vòng bộ khí và đường ống thông lại hơi động một chút. Nhìn hai vị khoa trưởng tim giống như là ngồi xe qua núi như nhau treo lên. Nếu là quá mức dùng sức, đưa đến ra máu, sợ là thì phải mở ngực cứu chữa. Thà nói như vậy, còn không bằng đàng hoàng bổ ra xương ngực, mở ra tim cầm bỏ hoang đạo tuyến, điện cực đầu lấy ra, chậm một chút, có thể dù sao cũng đừng xảy ra chuyện. Ông chủ Trịnh, không được, vẫn là mở ngực đi, cầu bỉ tâm, cầu phiếu hàng tháng, giải phẫu cảnh diễn tương đối nhiều,